Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kim Tiên, nhân tộc lớn như vậy cơ nghiệp, không thể hao tổn tại trong tay chúng ta. Nhân tộc đại tổ gần từng chữ, mà đổi thành một bên nhị tổ thần sắc cấp tốc thay đổi, cuối cùng khôi phục bình thường. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Bên kia, không gian cấp tốc lưu chuyển, đợi đến không gian vững chắc về sau, Diệp Lâm liền nhìn bốn phía. Mà giờ khắc này hắn đang đứng tại một chỗ trên vách đá, một đạo thân ảnh màu trắng mấy cái lắc mình ở giữa liền đi đến Diệp Lâm trên bả vai. Nhìn kỹ lại, là Tâm Du. Người này, ban đầu ở chính mình du lịch các đại thời không lúc, liền bị kiếm tôn ném tới trong kiếm chỉ bồi dưỡng đi. Hiện tại xem ra, Tâm Du thay đổi đến càng mạnh. Tính danh, Tâm Du. Tu vi Kim Tiên tầng 9, mệnh cách siêu thoát, chủng tộc trời sinh thần thánh, thân phận thiên địa dựng dục mà thành linh vật, tiềm lực vô hạn. Mệnh lý, huyết mạch trả lại cực điểm thăng hoa huyết nguyên thú đạo hóa thân thiên địa thánh linh khí vận chiếu cố chiến đấu cuồng nhiệt trời sinh thần thánh huyết mạch dị biến siêu thoát luân hồi hoàng giả uy áp. Gần đây cơ duyên, không có. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh tầng 9, vì cứu người, một thân một mình tiến về khởi nguyên tạo hóa chi địa tìm kiếm tạo hóa thánh dược. Cuối cùng gặp phải thánh cảnh cường giả mai phục, tới chém giết 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thực lực không đủ, bị thánh cảnh cường giả cường thế oanh sát tại khởi nguyên tạo hóa chi địa. Huyết mạch trả lại, thiên địa ban cho huyết mạch vô hạn trả lại, thực lực tự động tăng lên không ngừng, vô thượng hạn. Cực điểm thăng hoa, nắm giữ thần bí huyết mạch, thời khắc mấu chốt có thể đốt đốt toàn thân huyết mạch đổi lấy đỉnh phong chiến lực, vô thượng hạn. Huyết huyên, bản mệnh thần thông, một khi thi triển, có thể triệu hoán cổ chi huyết huyên, đem địch nhân toàn bộ mai táng tại huyết huyên bên trong. Thú đạo hóa thân, 3000 đại đạo một trong, thú đạo chi linh một tia ý thức hóa thân, thiên phú vô thượng hạn. Thiên địa thánh linh, thú đạo hóa thân, thiên địa dựng dục, chân chính thiên địa thánh linh, đến thiên địa chiếu cố, tu vi tự động tăng lên, vô thượng hạn. Khí vận chiếu cố, thú đạo khí vận chiếu cố, cả đời xuôi gió xuôi nước. Chiến đấu cuồng nhiệt, trời sinh chiến đấu cường giả, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, sẽ thu hoạch được một lần chiến lực tăng phúc, tốc độ, lực lượng, lực phản ứng, phòng ngự sẽ toàn bộ phương diện tăng cường. Trời sinh thần thánh, trời sinh thánh thần, nắm giữ thiên phú cực cao, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp, khởi điểm chính là đại đa số tu hành giả điểm cuối cùng. Huyết mạch dị biến, huyết mạch bên trong nắm giữ một tia thánh giả máu tươi, tại thánh huyết máu tươi tác dụng dưới, đang theo một loại không thể dự báo phương hướng tiến hóa. Siêu thoát luân hồi, 3000 đại đạo một trong thú đạo hóa thân, bản thân siêu thoát luân hồi, không sợ sinh tử, cho dù tử vong cũng sẽ phục sinh, kém nhất tình huống tử vong về sau một lần nữa trở về tại thú đạo bên trong. Hoàng giả uy áp, đối cái khác dị thú nắm giữ thiên nhiên uy áp, chân chính hoàng giả, phàm là huyết mạch không bằng người, cho dù tu vi lại cao, gặp phải cũng muốn chiều bái. Kim Tiên tầng 9, cái này tu vi không sai. Bái kiến tiền bối, tại nhìn đến vách núi chi tiện cái kia một thân ảnh, Diệp Lâm chậm rãi thả xuống lạc dao, sau đó hai tay ôm quyền hướng về kia đạo thân ảnh khom lưng hành lễ. Tiểu tử, các ngươi nhân tộc đã không an toàn, ngươi bây giờ đang sắp đột phá, ngươi có tính toán gì? Kiếm Tôn chắp tay đứng tại bên vách núi. Hắn nhìn phía xa mỹ cảnh, cuối cùng chậm rãi quay người nhìn hướng Diệp Lâm. Tiền bối, có thể nói cho ta một chút, nhân tộc 3 vị lão tổ, đến cùng phát sinh cái gì tình huống? Diệp Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng trước mắt Kiếm Tôn. Hắn hiện tại vẫn là không tin, nhân tộc 3 vị lão tổ là bị những cái kia quỷ dị đồ vật đoạt xá thân thể. Nếu là thật là dạng này, tinh hà hoàn vũ bên trong những cái kia thái ất kim tiên còn có thể ngồi được vững. Không có khả năng, nếu là thật, vậy cái này đồ chơi liền không chỉ là một tràng hạo kiếp. Mà là diệt thế tai nạn. Liền thái ất kim tiên cường giả đều phải chết diệt thế hạo kiếp. Tất nhiên người muốn biết, vậy bản tôn. Kiếm Tôn mới nói được một nửa, đỉnh đầu trên trời cao xuất hiện một cái bàn tay màu vàng óng, bàn tay từ trên trời cao hướng phía dưới đánh tới. Bàn tay mặt ngoài vô số pháp tắc đan vào, vô cùng kinh khủng. Mà Diệp Lâm thì nguyên thần đều tại ngăn không được run rẩy. Thái ất kim tiên xuất thủ. Kiếm Tôn, việc này ngươi không quản được, sẽ Diệp Lâm còn trở về. Một thanh âm vang vọng hư không. Diệp Lâm thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Đạo này âm thanh, là nhân tộc tam tổ âm thanh. Ta không quản được, cái này tinh hà hoàn vũ bên trong còn không có bản tôn không quản được sự tình. Dám can đảm đến khiêu khích bản tôn. Diệp Tôn hít mắt âm thanh lạnh lùng nói. Sau một khắc, một đạo vô cùng kiếm quang sáng chói quan xuyên thiên địa. Kiếm quang hiện lên, cái kia kim sắc trong tay trực tiếp bị chém thành hai nửa, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Bản tôn chỉ là không hỏi thế sự, không hề đại biểu bản tôn không còn cách nào khác. Lan, theo một chữ cuối cùng rơi xuống, trên trời cao độc thuộc về thái ất kim tiên khí tức nháy mắt tiêu tán, tựa như từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Chương 5726, con đường vô địch nhân tộc chuyện cũ. Giải quyết xong những này về sau, kiếm tôn tiện tay vung lên, một cái bàn nhỏ cùng một bộ đồ trà xuất hiện tại Diệp Lâm trước người. Đến, uống trà. Kiếm tôn tựa như một cái vô sự người đồng dạng ngồi tại Diệp Lâm trước mặt thấp giọng nói. Mà Diệp Lâm thì không thể không bội phục kiếm tôn. Nhìn một cái gì gọi là quyết đoán. Đây mới gọi là quyết đoán. Không hổ là tinh hà hoàn vũ đệ nhất thái ất kim tiên, bực này quyết đoán, hắn liền không bằng. Thái cổ thời kỳ người cũng đi qua, tự nhiên nghe đến không ít thông tin. Hỗn độn tư chất thiên kiêu, liền khí vận cường thịnh thần thú nhất tộc đều không nhất định có khả năng sinh ra một tôn. Như vậy, vì cái gì nhân tộc có thể sinh ra thái cổ nhân hoàng như thế tuyệt thế yêu nghiệt? Kiếm tôn cầm trà nóng thấp giọng nói. Mà Diệp Lâm thì hơi nhíu lên lông mày. Hắn xác thực nghe qua. Tựa như là nhân tộc tiêu hao khí vận vẫn là cái gì? Ngươi nghĩ là đúng, lúc trước nhân tộc, vì còn sống sót, vì đứng lên, lựa chọn liều chết đánh cược một lần. Cái gọi là liều chết đánh cược một lần chính là lợi dụng một loại từ hỗn độn thời kỳ truyền thừa xuống bí pháp, cùng thiên đạo làm một cái tiền đặt cược, dùng nhân tộc tương lai làm tiền đặt cược. Nhân tộc các tiên hiền, dùng nhân tộc tương lai, hơn vạn lượng kiếp khí vận làm tiền đặt cược, cái này mới sinh ra một tôn hỗn độn tư chất đứng đầu yêu nghiệt. Mà cái này tiền đặt cược, cũng thành công hao hết toàn bộ nhân tộc tiềm lực, nếu là thua, nhân tộc liền từ đây biến mất tại tinh hà hoàn vũ bên trong. Bất quá nha, nhân tộc vận khí tốt, cược thắng, thái cổ nhân hoàng xuất thế, dẫn đầu nhân tộc phản công vạn tộc, đánh nát thiên đình, cuối cùng thanh toán vạn tộc, liền thần thú nhất tộc đều không có chạy trốn. Cuối cùng, tại thái cổ nhân hoàng dẫn đầu xuống nhân tộc thống ngự vạn tộc, đứng tại tinh hà hoàn vũ đỉnh phong, nhân tộc khí vận cường thịnh đến không thể lại cường thịnh tình trạng. Đoạn thời gian đó, nhân tộc thiên kiêu giống như dê bò đồng dạng đếm mãi không hết, một cái thuộc về nhân tộc hoàng kim đại thế xuất hiện. Tại nhân hoàng tồn tại đoạn thời gian đó, nhân tộc trọn vẹn sinh ra mấy chục vị thái ất kim tiên. Đợi đến thái cổ nhân hoàng trở thành đại la về sau rời đi tinh hà hoàn vũ, nhân tộc vẫn như cũ cường thịnh. Thế nhưng về sau, báo ứng đến, tiêu hao khí vận nghênh đón chính là khí vận phản phệ. Thái cổ nhân hoàng tại lúc nhân tộc khí vận cường thịnh, trên cơ bản sẽ không xuất hiện loại này vấn đề, thế nhưng nhân hoàng rời đi, khí vận bắt đầu phản phệ. Nhân tộc thái ất kim tiên bọn họ một tôn lại một tôn liên tiếp vẫn lạc, mà nhân tộc cũng dần dần yếu đi, thay đổi đến không trấn áp được vạn tộc, dẫn đến vạn tộc lại lần nữa quật khởi. Mà sau đó, mắt thấy nhân tộc thái ất kim tiên sắp không có, nhân tộc một đám tiên hiền lại cùng quỷ dị làm một cái giao dịch, vì nhân tộc kéo dài tính mạng. Để quỷ dị gửi ở thái ất kim tiên trong cơ thể, kéo dài thái ất kim tiên sống sót thời gian, cứ như vậy, nhân tộc chỉ cần có thái ất kim tiên trấn áp, vậy liền sẽ không diệt vong, cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Sở dĩ như vậy, đó chính là nhân tộc đang chờ một tôn có thể so với thái cổ nhân hoàng như thế tuyệt thế yêu nghiệt xuất hiện lần nữa. Đến mức tiêu hao khí vận, như thế bí pháp cũng chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Cứ như vậy, thời gian một mực trôi qua, mãi cho đến hiện thế, nhân tộc vẫn như cũ còn có ba tôn thái ất kim tiên tọa trấn. Mà tới hiện tại, người cũng nhìn thấy, khí vận không có phản phệ, thế nhưng quỷ dị đã bắt đầu phản phệ, bọn họ tại thái ất kim tiên trong cơ thể bắt đầu lớn mạnh. Các ngươi nhân tộc tam tổ thời gian cũng không dài, sớm muộn cũng sẽ bị quỷ dị đoạt xá, triệt để biến thành quái vật. Chương 5727, con đường vô địch đều muốn giết ta hết lần này tới lần khác không chết. Ngươi xuất hiện, để những cái kia quỷ dị dã tâm dần dần bành trướng lên, bọn họ bắt đầu để mắt tới ngươi. Thân thể của ngươi, bọn họ có thể trông mà thèm cực kỳ, bất quá ngươi có khí vận hộ thể, những vật kia tạm thời không động được ngươi, thế nhưng ngươi một khi bắt tay vào làm đột phá. Tại ngươi suy yếu nhất đoạn thời gian đó, đám kia quỷ đồ vật tất nhiên sẽ ra tay với ngươi. Không phải sao, ta chỉ là thoáng xuất thủ, bọn họ đã không nhẫn nại được. Những cái kia quỷ đồ vật chiếm thân thể của ngươi, lại bước vào thái ất kim tiên, liền có thể chân chính trên ý nghĩa vô địch, đến lúc đó, toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều là bọn họ. Mà mặt khác thái ất kim tiên hiển nhiên cũng nhìn thấy điểm này, cho nên đều trong bóng tối tính toán sẽ ngươi triệt để xóa bỏ, không cho cái kia quỷ gì có nửa điểm thời cơ lợi dụng. Cho nên a, tiểu tử ngươi hiện tại rất nguy hiểm. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi đây, sơ ý một chút chính là vạn kiếp bất phục. Ngươi chỉ cần bắt tay vào làm đột phá, đó chính là toàn bộ tinh hà hoàn vũ đại loạn thời điểm, bọn gia hỏa này đều chuẩn bị giết chết ngươi đây, không có một cái là hy vọng ngươi sống sót. Kiếm tôn gõ cái bàn uống nước trà thản nhiên nói. Hắn thổi thổi nước trà, cuối cùng uống một hơi cạn sạch. Tựa như không để ý, cũng giống như rất để ý. Mà Diệp Lâm thì hơi nhíu lên lông mày. Chính mình như thế chật vật sao? Nội bộ có nhân tộc tam tổ nhìn chằm chằm, ngoại bộ có thái ất kim tiên muốn để chính mình chết. Vụng trộm không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Hiện tại nhân tộc đầu tiên loại trừ, tiếp xuống, chính là hư không nhất tộc, kiếm tôn cùng phượng hoàng nhất tộc. bất quá cái này hiển nhiên không đủ, hoàn toàn không đủ. Tiểu tử, ta cũng biết ngươi bây giờ con bài chưa lật, ta chỉ có thể nói, còn chưa đủ. Ta xuất thủ, để những lão gia hỏa kia bắt đầu cảnh giác, tin hay không, ta hiện tại ném ngươi đi ra, ngươi sẽ bị những cái kia thái ất kim tiên lập tức phân mà ăn chi. Hư không nhất tộc lão gia hỏa kia có thể bảo vệ không được ngươi, cho dù phượng hoàng nhất tộc cũng không được. Cho nên, ngươi định làm như thế nào? Thời gian lại kéo dài thêm, liền ta cũng bảo hộ không được các ngươi. Những lão gia hỏa kia nếu là tiếp tục hướng ta tạo áp lực, ta vạn nhất không chịu nổi áp lực, liền đem ngươi giao ra. Đến lúc đó, ngươi cũng chưa có trách ta. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Kiếm tôn thì đối với Diệp Lâm lộ ra một vệt vẻ mặt vô tội. Trước mắt tiểu tử này, là hắn sống sót những ngày tuế nguyệt bên trong, nhìn thấy qua có ý tứ nhất tiểu tử. Thế nhưng có ý tứ về có ý tứ, hắn tự nhiên không có khả năng chết bảo vệ tiểu tử này. Những tên kia nếu là cùng một chỗ hướng hắn tạo áp lực, cho dù hắn đều chịu không được. Đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Hiện tại xuất thủ sẽ Diệp Lâm kéo qua, hắn cũng đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mà Diệp Lâm thì ngồi tại nguyên chỗ uống trà, trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn. Đều muốn giết ta à, vậy ta liền mà lại không chết. Tiền bối, người biết những này muốn ta chết thái ất kim tiên, đều có người nào sao? Giờ phút này, Diệp Lâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía kiếm tôn. Mà kiếm tôn thì hơi kinh ngạc, bởi vì hắn tại Diệp Lâm bình tĩnh trong ánh mắt nhìn thấy sát ý ngút trời. Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Lập tức liền phải chết, còn có như vậy sức mạnh, người này chẳng lẽ còn có cái gì con bài chưa lật? Không thể a, không nên a. Ân, trên cơ bản toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, trừ ta cùng hư không nhất tộc lão gia hỏa kia bên ngoài, còn lại đều muốn để ngươi chết. Đến mức cái gọi là phượng hoàng nhất tộc, cũng không đáng tin cậy. Ở trong mắt thái ất kim tiên, cũng không có chân chính tình nghĩa có thể nói, bọn họ sống quá lâu, gió to sóng lớn gì chưa từng nhìn thấy, có thể làm cho bọn họ để ý, chỉ có chính mình. Nghe lấy kiếm tôn lời nói, Diệp Lâm khẽ gật đầu, hắn biết, kiếm tôn đây là tại hướng chính mình ám thị. Phượng Hoàng nhất tộc cũng liền như thế. Chương 5728, con đường vô địch thế gian đều là địch. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều muốn giết ta, thật là rất vinh hạnh đây. Tất nhiên đều muốn giết ta, vậy ta mà lại không chết. Đa tạ tiền bối thu lưu ta, hiện tại tiền bối có thể thả ta đi ra. Đợi ngày sau, như thế ân tình, ta Diệp Lâm tất nhiên trả lại. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó hướng về kiếm tôn hành lễ. Mà kiếm tôn thì nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái. Cho dù là hắn, giờ phút này cũng có chút nhìn không thấu người này. Người này, quả thật còn có cái gì con bài chưa lật. Thế nhưng là, hắn có thể có cái gì con bài chưa lật đâu. Tốt, ta cái này liền đưa ngươi đi ra. Đi thôi, ta ngược lại là hy vọng ngươi có khả năng sáng tạo kỳ tích. Kiếm tôn cười ha ha một tiếng, sau đó tiện tay vung lên, Diệp Lâm thân hình cùng Lạc Giao thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Mà Lâm Vân Lộ đã sớm chui vào huyền hoàng vạn vật chung bên trong nghỉ ngơi đi. Một chỗ xa lạ tinh không bên trong, Diệp Lâm cùng Lạc Giao thân hình đột nhiên xuất hiện. Lạc Giao, ca ca chờ chút muốn tiến hành một cái chuyện trọng yếu phi thường, đến lúc đó, chỉ cần có người đối ca ca xuất thủ, cái kia Lạc Giao liền để sông lớn bằng hữu dạy dỗ hắn có tốt hay không. Diệp Lâm ngồi xổm xuống thân thể sờ lấy Lạc Giao tóc nói khẽ. Tất nhiên đều dựa vào không được, tất nhiên toàn bộ tinh hà hoàn vũ không để lại hắn, tất nhiên những người này đều muốn để hắn chết. Vậy hắn liền lựa chọn ai cũng không dựa vào. Có Lạc Giao tại, những tên kia có thể đối với chính mình làm cái gì? Cái gì đều không làm được. Đợi đến chính mình bước vào thái ất kim tiên, chắc chắn từng cái thanh toán. Tốt lắm, Diệp Lâm ca ca yên tâm đi, sông lớn sẽ bảo vệ ngươi. Lạc Giao cười nói xong, tinh không xung quanh vang lên từng đợt minh mông tiếng nước chảy. Thanh âm kia, tựa như tại đáp lại Lạc Giao đồng dạng. Được, Diệp Lâm sờ lên Lạc Giao đầu. May mắn, chính mình còn có Lạc Giao. Có Lạc Giao hộ đạo, chính mình yên tâm rất nhiều. Sau một khắc, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, nhân hoàng kiếm xuất hiện tại trong tay. Tất nhiên nhân tộc đã nát, vậy mình liền để nhân tộc khí vận giúp chính mình một chút sức lực. Tới, theo Diệp Lâm nhấc kiếm, nhân tộc khí vận bắt đầu kịch liệt chấn động. Nhân hoàng kiếm, thế nhưng là nhân hoàng vì trấn nhân tộc khí vận mà đặc biệt lưu lại. Nếu không, lấy Lý Tấn Hoàng lúc trước cái kia nghèo bức dáng dấp, làm sao có thể không đem nhân hoàng kiếm cùng nhau mang đi. Nguyên nhân chủ yếu chính là nhân hoàng kiếm cũng sớm đã cùng nhân tộc khí vận khóa lại ở cùng một chỗ. Theo Diệp Lâm trường kiếm vung vẩy, nhân tộc khí vận cấp tốc hướng về phía bên mình tập hợp. Sau một khắc, hùng hậu nhân tộc khí vận tạo thành một đạo kim sắc vách tường gắt gao sẽ chính mình bảo hộ ở trong đó. Mà làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm liền thu hồi nhân hoàng kiếm, một thân một mình xếp bằng ở hư không bên trong. Tại cái này trong đó, hắn đã có khả năng cảm giác được, bốn phía có rất nhiều đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Những tên kia đã chờ không nổi a, mà Lạc Giao thì hai tay chống nạnh một mặt ngạo kiều đứng tại Diệp Lâm trước mặt. Oanh! Đột nhiên, Diệp Lâm cách đó không xa tinh không cấp tốc bị xé nứt ra, một tôn lão giả từ vỡ vụn không gian đi ra. Tiểu hữu, liền để lão đầu ta lại giúp ngươi một lần. Tất nhiên ta vị hảo hữu kia nói, ngươi là hư không nhất tộc quật khởi thời cơ, vậy lão phu liền đánh cược một lần. Yên tâm đột phá, còn lại giao cho lão phu. Chỉ cần lão phu không chết, bọn họ mơ tưởng tiến lên một bước. Đến từ hư không nhất tộc lão tổ, Thiên Khung hướng về Diệp Lâm khẽ cười nói. Sau đó yên tĩnh xếp bằng ở Diệp Lâm trước người. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Có câu nói thế nào? Thời khắc nguy nan mới biết được nhân tâm a. Hư không nhất tộc, ta nhớ kỹ. Hài tử, tĩnh tâm đột phá đi. Chương 5729, con đường vô địch Thiên Khung cản đường. Một chỗ cùng loại với địa ngục địa phương, nhân tộc ba vị lão tổ xếp bằng ở vô tận biển lửa bên trong, mà toàn thân cao thấp thì trói từng đầu xiềng xích. Những này xiềng xích mặt ngoài vẽ lấy thần bí đến cực điểm phù văn màu vàng. Chính là bởi vì những phù văn này, dẫn đến những này xiềng xích vô cùng kiên cố, liền bọn họ đều không tránh thoát. Sớm tại trước đây thật lâu, bọn họ liền bắt đầu nghiên cứu loại này có khả năng đem bọn họ trói chặt lại xiềng xích. Mà bây giờ, xiềng xích này chính là bọn họ thành quả nghiên cứu, có khả năng đem bọn họ gắt gao gò bó tại chỗ này. Thừa dịp bọn họ còn không có bị quỷ dị đoạt xá, thừa dịp bọn họ ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, sẽ chính mình xích ở đây, về sau, cho dù tự thân bị đoạt xá, cũng vô pháp đi ra. Bọn họ hiện tại không giúp được Diệp Lâm, thế nhưng chỉ cần cam đoan tại Diệp Lâm đột phá trong đó không đi quấy rối, đây cũng là xem như là trợ giúp Diệp Lâm. Ngoại giới, Diệp Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, giờ phút này toàn thân hắn khí thức ngay tại nhanh chóng tăng lên, cả người trạng thái đã hoàn toàn tăng lên tới đỉnh phong thời kỳ. Mà Lạc Giao thì ngồi tại Diệp Lâm trước người ôm một người cao phan giao không ngừng gặp, một bên gặp, một đôi gian rảo con mắt không ngừng loạn chuyển, quan sát đến cảnh tượng xung quanh. Mà nơi xa, Thiên Khung một người yên tĩnh xếp bằng ở tinh không bên trong. Nơi xa tinh không bên trong, lần lượt từng thân ảnh không ngừng hiện thân, bọn họ thần sắc bất thiện nhìn hướng Diệp Lâm. Mà liền tại bọn họ muốn lên phía trước thời điểm, bị Thiên Khung một người gắt gao ngăn lại. Thiên Khung, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, người ngăn không được hắn. Nhìn trước mắt Thiên Khung, có Thái Ất Kim Tiên cường giả híp mắt gần từng chữ. Ngữ khí lạnh lạnh vô cùng, hắn ý uy hiếp đã lộ rõ không thể nghi ngờ. Mặt khác Thái Ất Kim Tiên cũng là nhộn nhịp nhìn hướng bầu trời. Diệp Lâm một khi đột phá Thái Ất Kim Tiên, nhất định sẽ đánh vỡ hiện tại cách cục. Nếu là Diệp Lâm tư chất bình thường, bọn họ tự nhiên sẽ không hưng sư động chúng như vậy, cho dù để hắn bước vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới lại như thế nào. Thế nhưng, ai bảo hắn như thế cường? Diệp Lâm cường đại, đã để bọn họ sâu sắc cảm thấy kiêng kỵ. Người này, thực sự là quá mạnh, mà còn bọn họ không khống chế được. Một khi người này bước vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, tự nhiên sẽ đánh vỡ bọn họ hiện tại cân bằng. Bọn họ cao cao tại thượng đã quen, cũng không cho phép đột nhiên có người cưỡi tại bọn họ trên đầu. Muốn đoạn hắn con đường tu hành, vậy liền trước qua lão phu cửa này. Ta ngăn cản hay không được các ngươi, phải thử qua mới biết được. Thiên Khung khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi đứng dậy. Hắn cái kia rộng lớn tay áo theo gió tung bay, sắc mặt hỏa ái nhìn trước mắt trên trăm đạo thân ảnh. Chỉ là một giới chỉ là tiểu bối, đáng giá các ngươi hưng sư động chúng như vậy. Các ngươi thật là càng sống càng trở về. Nhìn xem bọn gia hỏa này, Thiên Khung hai mắt hiện lên vẻ thất vọng. Liền cái này còn muốn nhúng chàm Đại La Kim Tiên. Hiện tại đám này Thái Ất Kim Tiên tính tình, sợ rằng còn không bằng một cái hậu bối. Sự thật chứng minh, an nhàn quá lâu, cho dù là Thái Ất Kim Tiên đều sẽ thoái hóa. Thiên Khung, việc này không thuộc sự quản lý của ngươi, hiện tại tránh ra, chúng ta có thể coi như cái gì cũng không xảy ra. Nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, hôm nay chúng ta liền liên thủ sẽ ngươi trấn áp, sẽ ngươi hư không nhất tộc từ tinh hà hoàn vũ bên trong xóa đi. Đứng tại Thiên Khung trước mặt nam tử trung niên trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói. Đối mặt như vậy Thái Ất Kim Tiên uy hiếp, Thiên Khung không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại còn mỉm cười nhìn xem bọn họ. Cái này một bộ dáng, tựa như sẽ sinh tử không để ý đồng dạng. Tên đáng chết, tất nhiên ngươi còn chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Cuối cùng, có Thái Ất Kim Tiên nhịn không được, trực tiếp hướng lên trời khung xuất thủ. Chương 5730, con đường vô địch kiếm tôn xuất hiện. Một đám Thái Ất Kim Tiên nháy mắt xuất thủ, nhưng mà đang lúc Thiên Khung muốn xuất thủ thời điểm, một đạo kiếm khí phá không mà đến. Đạo này kiếm khí tựa như muốn đem tinh hà chém thành hai nửa đồng dạng. Kiếm khí trực tiếp sẽ này một đám gia hỏa bức lui. Người nào, có Thái Ất Kim Tiên có chút nheo mắt lại. Mà tại bọn họ trước mắt, một thanh trường kiếm cổ điển chậm rãi lơ lửng trong tinh không, trên trường kiếm diện vẽ lấy rậm rạp chằng chịt phù văn, thoạt nhìn cực kỳ phức tạp, cực kỳ thần bí. Sóc Phong kiếm, kiếm tôn, một đám Thái Ất Kim Tiên nhộn nhịp nhìn hướng nơi xa tinh không. Chỉ thấy một thân ảnh chính phủ tay hướng về bên này từng bước một đi tới. Kiếm tôn, việc này không có quan hệ gì với ngươi, vì sao muốn tham dự? Ngươi tị thế nhiều năm, chẳng lẽ giờ phút này liền muốn bởi vì việc này mà phá giới hay sao? Một đám thái ất kim tiên nhộn nhịp nổi giận nói. Kiếm tôn, được vinh dự tinh hà hoàn vũ đệ nhất thái ất. Tu vi đã đạt tới thái ất kim tiên đỉnh phong, kiếm đạo con đường càng là đi đến cực hạn. Cái này nam nhân một khi nghiêm túc, toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều sẽ vì đó run rẩy. Không phải vạn bất đắc dĩ phía dưới, bọn họ không muốn đắc tội kiếm tôn, càng không muốn cùng kiếm tôn giao thủ. Bởi vì bọn họ sợ, ta lúc đầu không muốn tham dự việc này, thế nhưng toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, ta cũng chỉ có như thế một vị bạn cũ. Chỉ có hắn, có khả năng bồi ta hằng ngày giải buồn a. Mà bây giờ, các người muốn đối phó hắn, ta đương nhiên phải vì hắn giải vây a. Sau trận chiến này, ta cùng lão gia hỏa này, cũng không có nửa điểm quan hệ. Kiếm tôn nhìn lấy thiên khung nhẹ nhàng thở dài. Nếu không phải lão gia hỏa này lợi dụng ngày xưa tình cảm cùng mình đánh tình cảm bài, chính mình mới sẽ không tới đây. Hắn bây giờ đã đem thái ất kim tiên con đường đi đến cực hạt, khoảng cách cái kia đại la kim tiên cũng liền chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Chỉ cần lại kiên nhẫn chờ đợi một thời gian, hắn lại làm sao không thể tìm tòi cái kia thái ất kim tiên cảnh giới. Đáng tiếc, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, hắn cũng liền chỉ còn lại như thế một cái có khả năng chen mồm vào được lão gia này. Nếu là trơ mắt nhìn xem lão gia hỏa này đi chết, hắn thật đúng là có chút không nỡ đây. Kiếm tôn, chúng ta cũng không làm khó ngươi, ngươi bây giờ liền có thể cùng thiên khung tôn giả rời đi nơi này, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản. Không sai, các ngươi hiện tại liền có thể rời đi nơi này. Kiếm tôn, ngươi là trong chúng ta có hy vọng nhất bước vào đại la tôn giả, vì một tên tiểu bối, không đáng. Thái ất kim tiên một khi thụ thương muốn khôi phục, cực kỳ khó khăn. Bởi vì toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, có khả năng trợ giúp thái ất kim tiên khôi phục thương thế bảo vật thực sự là quá ít, nhất là tại cái này hiện thế, hoàn toàn đã tuyệt tích. Một khi kiếm tôn tại cái này một trận chiến bị thương, cái kia trong thời gian ngắn, kiếm tôn vô vọng đại la kim tiên. Cho nên, bọn họ đều muốn để kiếm tôn biết khó mà lui. Không phải vạn bất đắc dĩ phía dưới, bọn họ xác thực không dám đối kiếm tôn xuất thủ. Dù sao tinh hà hoàn vũ đệ nhất thái ất, câu nói này không phải nói suông. Liền lúc trước thái cổ nhân hoàng, kiếm tôn cũng dám rút kiếm chiến chi. Lúc trước thái cổ nhân hoàng uy áp vạn tộc thời điểm bọn họ đang làm gì? Tự nhiên trong bóng tối trốn tránh không dám cùng hắn giao thủ. Người mang nhân tộc khí vận thái cổ nhân hoàng, ai dám đi khiêu khích? Một khi đi khiêu khích, người đối mặt không chỉ là thái cổ nhân hoàng, còn có cái này nhân tộc khí vận, hơn nữa còn là áp chế vạn tộc nhân tộc khí vận. Cái kia đánh không phải thái ất kim tiên, đánh chính là đại la kim tiên. Nhưng mà cho dù như vậy, kiếm tôn cũng dám đối nó rút kiếm. Cùng thái cổ nhân hoàng đại chiến rất lâu, cuối cùng thua nửa chiêu. Từ khi trận chiến kia về sau, kiếm tôn liền yên tĩnh lại, một mực tị thế không ra, rất là điệu thấp. Điệu thấp đến toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong liên quan tới hắn truyền thuyết đều rất ít. Thế nhưng ai nào biết, vị này ra sân duy nhất thua trận, chính là bại bởi thái cổ nhân hoàng. Trừ cái đó ra, không một lần bại. Dữ dội như vậy người, không phải vạn bất đắc dĩ phía dưới, bọn họ là hoàn toàn không muốn cùng chi động thủ. Chương 5731, con đường vô địch bắt đầu đột phá. Hô, bắt đầu, Diệp Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, quanh thân pháp tắc bắt đầu chấn động, bốn phía tinh không đều truyền đến từng đạo pháp tắc tiếng rung. 3000 pháp tắc từ sâu trong tinh không mà đến, pháp tắc quấn quanh Diệp Lâm quanh thân, thiên đạo chi uy càn quét toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Còn tại tinh hà hoàn vũ bên trong gây sóng gió một đám yêu ma quỷ quái tại phát giác được cỗ khí tức này phía sau nhộn nhịp lẩn trốn đi. Bọn họ lại thế nào làm loạn, cái kia cũng chỉ là đại lão trong mắt tiểu lâu la, mà đạo này khí tức, nếu là muốn nghiền chết bọn họ, cùng nghiền chết một cái kiến nhỏ không sai biệt lắm. Bọn họ có thể không muốn tại cái này trước mắt nhảy vọt. Chết tiệt, tất nhiên ngươi không cho, vậy cũng chỉ có thể đắc tội. Như vậy động tĩnh, để phía sau một đám thái ất kim tiên đều nhịn không được. Mắt thấy Diệp Lâm đã bắt tay vào làm bắt đầu đột phá, bọn họ tất nhiên muốn đột phá hai người trước mắt phòng tuyến sẽ hai người triệt để chém giết. Đúng lúc này, sâu trong tinh không lại truyền tới ba đạo ánh lửa, ba đầu Phượng Hoàng đạp lên tinh không mà đến. Phượng Hoàng mang theo diệt thế hỏa diễm càn quét toàn bộ tinh hà hoàn vũ, vô số pháp tắc đều bị đốt diệt. Phượng Hoàng nhất tộc, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Có thái ất kim tiên lớn tiếng giận dữ hét, vì cái gì tiểu tử này đột phá muốn có như thế nhiều người giúp hắn? Liền tinh hà hoàn vũ kiếm đạo đệ nhất kiếm tôn đều không tiếc dư lực xuất quan. Mà bây giờ, liền Phượng Hoàng nhất tộc đều xuất hiện. Hơn nữa còn là ba tôn thái ất kim tiên, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Không có cách, con ta lấy cái chết bức bách, ta liền thừa lại như thế một cái nhi tử. Trong đó một con Phượng Hoàng hóa thành nam tử trung niên dáng dấp một mặt lạnh lùng nhìn trước mắt một đám thái ất kim tiên. Mà tại bên cạnh hắn thì đứng một vị đẹp đến nỗi không gì sánh được mỹ phụ nhân. Một vị khí tức càng thêm hùng hậu lão giả thì đứng tại trước người bọn họ. Kiếm tôn, thiên khung, Phượng Hoàng nhất tộc ba vị lão tổ. Giờ phút này, trọn vẹn 5 tôn thái ất kim tiên là Diệp Lâm hộ đạo. Mà đối diện, thì đứng dòng dã 56 tôn thái ất kim tiên. Những này thái ất kim tiên, trên cơ bản đều là đã từng cùng nhân tộc có thù, trên cơ bản đều là đã từng bị nhân hoàng chèn ép qua. Một mực vụng trộm không muốn để cho nhân tộc quật khởi đám người kia. Ha ha ha, tốt, tốt hoa, đã các người muốn chết, vậy liền đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Trong lúc nhất thời, đại chiến hết sức căng thẳng. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong truyền đến từng đạo kinh khủng tiếng vang, từng đạo kinh khủng pháp tắc ba động càn quét toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Tại cái này một khắc, tinh hà hoàn vũ vô số chủng tộc thậm chí vô số quái vật cùng tà tu đều nhộn nhịp trốn tại nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Thái ất kim tiên đại chiến sinh ra dư âm để bọn họ phát ra từ nội tâm hoảng hốt. Đáng sợ, thật là quá đáng sợ. Cỗ khí tức này, tựa như tùy thời đều có thể đánh chết bọn họ đồng dạng. Phía trước một đám thái ất kim tiên giao thủ, phía sau, Diệp Lâm nhắm mắt lại toàn tâm bắt đầu tiến vào đột phá trạng thái. Phía trước đại chiến đối hắn không tạo được ảnh hưởng chút nào, thậm chí liền dư âm đều khuếch tán không đến trước mắt hắn. Mà Diệp Lâm quanh thân, một đóa lại một đóa hoa sen vàng không ngừng hiện lên, thân thể của hắn mặt ngoài thì xuất hiện từng đạo thần bí đến cực điểm phù văn. Những phù văn này đến cái khác hiện rõ, vô cùng thần kỳ. Các ngươi những lão gia hỏa này, tại bản tôn trước mặt, cũng liền như thế. Kiếm Tôn cầm trong tay trường kiếm nhìn trước mắt một đám thái ất kim tiên không lưu tình chút nào giễu cợt nói. Những lão gia hỏa này, trách không được sợ hãi Diệp Lâm, nguyên lai thực lực chỉ có ngần ấy. Cái này nếu để cho Diệp Lâm bước vào thái ất kim tiên, một khi Diệp Lâm thật thanh toán bọn họ, đây chính là sẽ thật giết chết bọn hắn. Chương 5732, con đường vô địch chạy trốn. Trách không được những lão gia hỏa này như thế sợ hãi, hiện tại hắn cũng coi là tìm tới nguyên nhân. Làm càn. Kiếm Tôn lời nói này triệt để chọc giận những này thái ất kim tiên, bọn họ từng cái nổi giận xuất thủ. Trong đó, cũng có trốn ở chỗ tối thái ất kim tiên tham chiến. Theo thời gian trôi qua, Kiếm Tôn cảm giác càng thêm cố hết sức lên, luôn có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Bọn gia hỏa này mặc dù trong mắt hắn rất là phế vật, thế nhưng dù nói thế nào, cũng là thái ất kim tiên, cho dù hắn mạnh hơn, cũng căn bản ngăn không được nhiều như thế thái ất kim tiên cùng nhau chinh phạt. Mà còn hắn lại không thể tử chiến. Có khả năng tại chỗ này cuối cùng giúp Diệp Lâm một chút sức lực đã coi như là cho Diệp Lâm mặt mũi, lại thế nào khả năng là Diệp Lâm tử chiến không lui. Là người đều có tư tâm, câu nói này Kiếm Tôn nói qua, cũng bao gồm chính hắn. Lan, theo Kiếm Tôn cuối cùng một kiếm chém ra, trước mắt ba tôn thái ất kim tiên nháy mắt bị thương. Mà sau đó, lại là mấy tôn thái ất kim tiên cùng nhau xuất thủ. Vô số tinh vực nháy mắt hóa thành vỡ nát, liền pháp tắc cũng tại nháy mắt sụp đổ. Toàn bộ hư không đều bị triệt để đánh nổ. Tại bọn họ giao chiến địa phương, pháp tắc rối loạn, thậm chí thời gian cũng bắt đầu rối loạn, dòng sông thời gian không ngừng nhấc lên từng trận gợn sóng, một hồi là tương lai, một hồi lại là đi qua. Một vài bước đã sớm đi qua cảnh tượng lại lần nữa hiện rõ, rất là thần kỳ. Thiên địa vạn vật đều là căn cứ vào 3.000 đại đạo tạo thành. Nếu là 3.000 đại đạo đều rối loạn, hậu quả kia là cái gì? Tự nhiên là hỗn loạn, không có bất kỳ cái gì trật tự. Cái gọi là tương sinh tương khắc, cái gọi là thời gian trôi qua. Cái gọi là không gian vận mệnh nhân quả đều đem rơi vào kinh khủng hỗn loạn bên trong. Cũng tỉ như thời gian chảy ngược, cũng tỉ như trước phát trái cây, lại rót đầy nhân. Đây chính là hỗn loạn đáng sợ. Tại cái này hỗn loạn bên trong, có lẽ một kẻ phàm nhân có thể nháy mắt bước vào kim tiên cảnh giới, có lẽ một tôn kim tiên cường giả có thể một nháy mắt trở lại chính mình lúc vừa ra đời trạng thái. Theo cái này hỗn loạn phạm vi không ngừng khuếch tán, toàn bộ tinh hà hoàn vũ triệt để loạn cả lên. Thái ất kim tiên giao thủ. Hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả cái kia một loại rung động tình cảnh. Vạn vật không còn, mà theo thời gian trôi qua, Kiếm Tôn mấy người đã sớm lực bất tòng tâm, bọn họ từng cái bắt đầu lui lại lên. Đối phương quá nhiều người, bọn họ hoàn toàn ngăn cản không nổi. Hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng ngăn cản, mà còn theo thời gian trôi qua, những cái kia xuất thủ thái ất kim tiên hiển nhiên đã bắt đầu làm thật, từng cái bắt đầu thay đổi đến điên cuồng lên. Bởi vì tại bọn họ xuất thủ một khắc này, đã sớm triệt để làm mất lòng Diệp Lâm. Cái này nếu là không thừa dịp Diệp Lâm đột phá phía trước giết Diệp Lâm, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chờ lấy Diệp Lâm sau khi đột phá từng cái thanh toán bọn họ. Cho nên trong lúc nguy cấp này, bọn họ làm sao có thể không ra toàn lực. Tiểu tử, lão tử hết lòng quan tâm giúp đỡ, chính ngươi tự cầu phúc đi. Lão tử chưa từng có nghiêm túc như vậy giúp qua một người, người ta bèo nước gặp nhau, tiếp xuống, liền nhìn ngươi khí vận. Kiếm Tôn nói xong, kéo một cái trọng thương thiên khung hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi, trong chớp mắt liền không thấy tung tích. Thiên khung đã sớm bản thân bị trọng thương, liền hắn cũng không ngăn nổi bọn gia hỏa này. Hai người này rời đi về sau, đến từ Phượng Hoàng nhất tộc ba vị nhộn nhịp cũng nhộn nhịp rời đi. Diệp Lâm, nhị tử ta lấy cái chết bức bách để bản tôn đến giúp ngươi, thế nhưng làm sao đối phương quá nhiều người, ta cũng tận cùng nghĩa vụ của ta. tiếp xuống, liền nhìn ngươi khí vận. Nói xong, Phượng Hoàng nhất tộc ba vị cùng nhau hướng về Phượng Hoàng tổ địa mà đi. Mà giờ khắc này, lại không người đi quản Diệp Lâm. Diệp Lâm đối mặt, chính là vô số thái ất kim tiên nhằm vào. Chương 5733, con đường vô địch thiên đạo che chở. Đều đi, như vậy tiếp xuống, chính là ngươi. Một đám thái ất kim tiên một mặt nhe răng cười nhìn hướng Diệp Lâm. Hiện tại cuối cùng không có người ngăn cản bọn họ. Như vậy tiếp xuống, chính là bọn họ thanh toán Diệp Lâm ngày. Còn chờ cái gì, giết hắn, có thái ất kim tiên ngang nhiên xuất thủ, một bàn tay hướng về Diệp Lâm đánh tới. Một trường này nếu là đập tới, Diệp Lâm sẽ nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, hài cốt không còn. Lớn, Lạc Giao mở hai tay ra còn chưa mở miệng, liền chỉ thấy tinh hà hoàn vũ chỗ sâu truyền đến một đạo oanh minh tiếng vang. Sau một khắc, một đạo kinh khủng đại đạo lực lượng bao phủ mà đến. Những này đại đạo lực lượng tạo thành một đạo tường thật dày, vách tường sẽ Diệp Lâm gắt gao bảo hộ ở trong đó. Mà một cái tát kia đập vào vách tường bên trên, liền mảy may động tĩnh đều không có. Nhìn xem một màn này, xuất thủ thái ất kim tiên bối rối. Liền bốn phía một đám thái ất kim tiên đều bối rối. Ngày, thiên đạo che chở Diệp Lâm, thiên đạo, người đến cùng muốn làm gì? Chết tiệt, vậy mà cầm bản nguyên chi lực đến che chở Diệp Lâm, thiên đạo che chở Diệp Lâm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ngươi muốn che chở hắn? Chức trách của ngươi chính là quản lý tinh hà hoàn vũ vận chuyển, ngươi không có quyền can thiệp thế giới bên trong bất luận cái gì sinh linh quỹ tích, ngươi chẳng lẽ không sợ giới hải đại đạo chế tài sao? Dừng tay, dừng lại. Một đám thái ất kim tiên từ mộng bức trạng thái kịp phản ứng về sau, từng cái nhộn nhịp ngẩng đầu chất vấn thiên nói. Trước mắt đại đạo lớn tường, chính là do trời nói ngưng tụ. Thiên đạo đây là muốn làm gì? Công nhiên che chở Diệp Lâm. Cái này hợp lý sao? Cái này hoàn toàn không hợp lý a, hoàn toàn không hợp lý. Nhưng mà, bọn họ cho dù làm sao chất vấn, cũng không chiếm được thiên đạo mảy may đáp lại. Chết tiệt, chết tiệt. Nhìn trước mắt đại đạo lớn tường, một đám thái ất kim tiên tức giận thẳng dậm chân. Nếu là đặt ở trước đây, bọn họ như thế nhiều người, chưa hẳn không thể cùng thiên đạo một trận chiến, chưa hẳn không thể đột phá thiên đạo thủ đoạn. Thế nhưng hiện tại, trải qua khoảng thời gian này đại loạn, thiên đạo đã sớm chứa đựng vô cùng khả quan bản nguyên chi lực. Có những thứ này bản nguyên chi lực tại, bọn họ hoàn toàn không phải thiên đạo đối thủ, cho dù là bọn họ như thế nhiều người, một khi chọc giận thiên đạo, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Nguyên bản cho rằng thiên đạo góp nhặt những này bản nguyên là vì tái diễn địa hỏa phong thủy mở lại thế giới. Không nghĩ tới oa, thiên đạo đây là mụ hắn đến phòng bị bọn họ a. Làm sao bây giờ? Thiên đạo đây là quyết tâm muốn che chở người này, chúng ta xuất thủ, đã sớm để người này ghi hận, nếu là như vậy bỏ mặc hắn đột phá. Một khi để hắn đột phá, chúng ta tất nhiên sẽ bị hắn thanh toán. Có thái ất kim tiên mặt âm trầm lên tiếng nói. Bọn họ thương lượng thật tốt, sẽ tất cả đều tính toán tiến vào. Thế nhưng chính là không có tính toán đi vào một việc. Đó chính là thiên đạo. Công nhiên xuất thủ can thiệp sinh linh vận mệnh, thiên đạo cử động như vậy, đã coi như là nghiêm trọng làm trái quy tắc. Tương lai tất nhiên sẽ gặp phải giới hải đại đạo thanh toán. Thế nhưng là trước lúc này, bọn họ đến trước đó suy nghĩ một chút chính mình. Nếu để cho Diệp Lâm đột phá thái ất kim tiên, bọn họ khả năng rốt cuộc đợi không được thiên đạo bị thanh toán ngày đó. Bởi vì bọn họ sẽ bị Diệp Lâm trước thanh toán. Còn có thể làm sao? Xuất thủ đánh nát nó, ta cũng không tin thiên đạo sẽ lấy ra toàn bộ bản nguyên đến bảo vệ hắn. Không sai, thiên đạo tám thành bản nguyên đều muốn để duy trì tinh hà hoàn vũ vận chuyển, hắn có khả năng vận dụng lực lượng có hạn, xuất thủ, đánh nát bình phong này. Xuất thủ, tuyệt đối không thể như thế ngồi chờ chết. Chương 5734, con đường vô địch không thể tin thái ất kim tiên. Thiên đạo đích thân xuất thủ che chở, chật chật chật, thiên đạo thật là đánh một cái tính toán thật hay a. Lão gia hỏa, kỳ thật ngươi lần này không xuất thủ cũng là có thể, ngươi thương thế kia, cũng coi là nhận không. Một gian tiểu viện tử bên trong, kiếm tôn chắp tay đứng tại chỗ nhìn phía xa động tĩnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đừng nói cái kia một đám thái ất kim tiên mộng bức, liền hắn cũng bị thiên đạo cứ vậy mà làm cái xử trí không kịp đề phòng. Thiên đạo đích thân xuất thủ che chở Diệp Lâm, cái này tại ngoài dự liệu của hắn. Bởi vì cái gọi là người già thành tinh, người đường đường kiếm tôn chẳng lẽ còn thấy không rõ ta mục đích sao? Ngươi cũng không cần trêu ghẹo ta. Thiên Khung lau đi khóe miệng máu tươi khẽ cười nói. Mà kiếm tôn thì nhìn nhau cười một tiếng, cũng không có nói cái gì. Thiên đạo cái này thật là đánh một tay tính toán thật hay a. Thiên Khung cười lớn một tiếng, hai mắt thì hiện lên một tia tinh mang. Đúng vậy a, tinh hà hoàn vũ vô luận chết bao nhiêu sinh linh. Đối với hắn bản nguyên tăng lên vẫn là vô cùng ít ỏi. Mà bây giờ, sau đó xuất thủ, để Diệp Lâm đều ghi nhớ bọn gia hỏa này, đến lúc đó, cho Diệp Lâm bước vào thái ất kim tiên về sau lại từng cái thanh toán. Đến lúc đó, thiên đạo bản nguyên tất nhiên có khả năng điên cuồng tăng lên, mà còn, Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong cũng thiếu rất nhiều hấp huyết quỷ, thiên đạo đây là một công đôi việc. Quả nhiên, chúng ta cùng thiên đạo so ra, vẫn là kém một chút. Kiếm Tôn không nhịn được có chút thổn thức, cùng thiên đạo so ra, bọn họ vẫn là kém một chút ý tứ. Bất quá, thiên đạo quả thật không sợ giới hải đại đạo thanh toán. Dù sao cử động như vậy, đã sớm làm trái giới hải định luật. Thiên Khung thoáng có chút ưu sầu, ngược lại Kiếm Tôn biểu lộ không có bao nhiêu ba động. Không được can thiệp Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong sinh linh vận mệnh quỹ tích, thế nhưng Diệp Lâm vận mệnh có thể từ đầu đến cuối đều không tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong. Hắn tồn tại chính là một cái biến số, làm sao nói quấy nhiễu vận mệnh của hắn. Một cái vốn là không nên tồn tại người, lại ở đâu ra vận mệnh nói chuyện. Kiếm Tôn nói xong, Thiên Khung khóe miệng hơi dương lên. Tốt, tốt, tốt một cái thiên đạo. Chiêu này chơi quả thực quá sáu. Chỉ là vô cùng đơn giản xuất thủ, liền đổi lấy vô tận báo đáp. Chỉ là vô cùng đơn giản xuất thủ, liền giải quyết Tinh Hà Hoàn Vũ gặp phải lớn nhất nan đề. Mà còn tự thân còn thí sự không có. Thiên đạo là trật tự người quản lý, tự nhiên đến cái thứ nhất tuân thủ trật tự. Một khi làm trái trật tự, hắn tự thân liền sẽ sụp đổ. Mà thiên đạo làm như thế, hoàn toàn không có làm trái trật tự. Thật lợi hại, tiểu tử, hiện tại ngươi nên yên tâm a, có thiên đạo đích thân che chở hắn, hắn sẽ không xảy ra chuyện. Phượng Hoàng nhất tộc, một vị nam tử trung niên vỗ Hồng Bá Thiên bả vai thấp giọng nói. Mà Hồng Bá Thiên thì nhẹ nhàng gật đầu. Lần sau, nếu là lại như vậy bức bách vi phụ liền chết cho ngươi xem. Đừng tưởng rằng ngươi là nhi tử ta ngươi thì ngon, một chiêu này, ta cũng có thể dùng. Bằng hữu của ngươi đều bước vào thái ất kim tiên, ngươi cũng muốn cố gắng cố gắng. Vỗ vỗ Hồng Bá Thiên bả vai, nam tử trung niên thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà Hồng Bá Thiên thì đột nhiên trừng to mắt, ngươi nghe một chút ngươi nghe một chút. Cái này giống như là một cái lão tử có thể nói ra tới sao? Quả thực là đảo ngược thiên cương. Ta không có làm trái lời hứa, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, tiếp xuống, xem ngươi rồi. Sâu sắc thở dài một tiếng, Hồng Bá Thiên quay người rời đi. Hắn cũng tận lực, như vậy tiếp xuống, liền muốn nhìn chính Diệp Lâm, chuyện kế tiếp, hắn cũng không xen tay vào được. Đáp ứng ban đầu Diệp Lâm, hắn cũng thực hiện lời hứa. Vì cái gì như thế kiên cố? Chương 5735, con đường vô địch độ kiếp. Bên kia, một đám thái ất kim tiên đều nhanh muốn hỏng mất. Bọn họ đều lấy ra bú sữa mẹ khí lực, liên tục đánh hơn trăm hơi thở thời gian, mà trước mắt đại đạo lớn tưởng chính là nguy nga bất động, đây quả thực quá mức vô lại chút. Giờ khắc này, bọn họ mới chính thức ý thức được thiên đạo đáng sợ. Nếu không phải thiên đạo không thể vô duyên vô cớ đối sinh linh xuất thủ, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị thiên đạo giải quyết a. Thiên đạo lực lượng, vậy mà là như vậy khủng bố như vậy. Tiếp tục xuất thủ, tuyệt đối không thể từ bỏ. Thiên đạo không muốn để cho hắn chết, chúng ta liền mà lại để hắn chết, thiên đạo đánh một tay tính toán thật hay, thật cho là chúng ta không biết sao. Xuất thủ, tiếp tục oanh. Theo từng tôn thái ất kim tiên thế công tăng lên, trước mắt đại đạo chi tường vẫn như cũ vững như bàn thạch. Mà Lạc Giao thì buồn bực ngán ngẩm ngồi tại Diệp Lâm phía trước, hai tay chống lấy cái cằm nhìn phía xa cái kia một đám ra sức thái ất kim tiên bọn họ. Bọn họ đang làm gì nha, bán chạy lực a, thoạt nhìn thật có ý tứ bộ dạng. Lạc Giao chống đỡ cái cằm thấp giọng nói, mà tại bên cạnh nàng, một cái từ dòng nước tạo thành tiểu nhân ở bên người nàng nhảy nhảy nhót nhót, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Tiểu nhân đi tới Lạc Giao trước người, chỉ chính mình, lại chỉ nơi xa, sau đó lắc đầu nhìn hướng Lạc Giao. Không được sông lớn, Diệp Lâm ca ca nói, chỉ có hướng hắn xuất thủ ngươi mới có thể xuất thủ. Ngươi nhìn bọn gia hỏa này, tại cho chúng ta khiêu vũ đâu, chúng ta chỉ cần yên lặng nhìn vũ đạo liền tốt. Lạc Giao nói xong, trước mắt tiểu nhân rõ ràng có chút sa sút tinh thần cúi đầu xuống. Hai tay của hắn chống nạnh đứng tại Lạc Giao trước mặt chỉ vào nơi xa một đám thái ất kim tiên không ngừng vung vẩy. Cái kia một bộ dáng tựa như đang nói, các người đám này ngu ngốc đồ vật, có thể hay không dùng điểm sức lực. Thời gian không ngừng trôi qua, mà Diệp Lâm khí tức giờ phút này đã đi tới một cái điểm giới hạn. Hiện tại không phá, chờ đến khi nào? Đột nhiên, theo Diệp Lâm phát ra giống to một tiếng, quanh người hắn tinh không đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn. Mà trong cơ thể mình càng là truyền đến một đạo tiếng vang lanh lảnh, tựa như cái gì gông xiềng phá đồng dạng. Sau một khắc, sâu trong tinh không truyền đến từng đạo rậm rạp chẳng chỉ tiếng sấm nổ. Trong chớp mắt, vô số đạo lôi đình hướng về Diệp Lâm cuốn tới, trước mắt đại đạo lớn tường nháy mắt vỡ vụn. Nơi xa một đám thái ất kim tiên nhộn nhịp dừng tay, từng cái sắc mặt khó coi nhìn trước mắt Diệp Lâm. Xong, tất cả đều xong, người này muốn độ kiếp rồi. Độ kiếp kỳ ở giữa bọn họ cũng không thể nhúng tay. Nếu là đổi lại lúc bình thường, đối người độ kiếp xuất thủ, có thể thừa dịp hắn chống cự lôi kiếp khoảng cách giết hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Tình huống không giống, thiên đạo lúc trước đều rất rõ ràng biểu đạt thái độ của mình, thiên đạo muốn che chở Diệp Lâm. Mà lôi kiếp làm sao tới? Tự nhiên là thiên đạo tạo thành. Giờ phút này bọn họ nếu là dám thừa dịp Diệp Lâm lúc độ kiếp ra tay với Diệp Lâm, có rất lớn tỷ lệ bị lôi kiếp đánh chết. Sau đó thiên đạo chỉ cần đến một câu bổ sai liền có thể nhẹ nhàng hồ lộng qua. Bọn họ một khi xuất thủ, cũng chính là không khác cho thiên đạo đục nước béo cò ra tay với bọn họ cơ hội. Cho nên, bọn họ tuyệt đối không thể động thủ. Hôm nay, vào Thái Ất, Diệp Lâm gào thét một tiếng, sau đó đột nhiên mở to mắt. Trong chốc lát, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một đạo tinh mang, toàn thân hắn bộc phát ra vô tận uy áp. Giờ phút này, cảnh giới của hắn đã đi tới Thái Ất Kim Tiên cảnh giới. Chỉ cần vượt qua lôi kiếp, liền có thể chân chính bước vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới. Đợi ta trở thành Thái Ất, chắc chắn thanh toán các ngươi. Liếc mắt nhìn chằm chằm trước mắt một đám Thái Ất Kim Tiên, Diệp Lâm lưu lại một câu nhẹ nhàng lời nói về sau, quay người hướng về lôi kiếp chỗ sâu đi đến. Chương 5736, con đường vô địch bị đánh đi. Nhìn xem Diệp Lâm một mình đi vào lôi kiếp bên trong, một đám Thái Ất Kim Tiên sắc mặt âm trầm đáng sợ. Sông lớn, ngươi muốn mang ta đi nơi nào a? Đột nhiên, một đạo thanh âm non nớt truyền đến. Một đám Thái Ất Kim Tiên nhộn nhịp theo âm thanh nơi phát ra nhìn, chỉ thấy một cái từ dòng nước tạo thành tiểu nhân chính nâng một cái tiểu nữ hài hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Tràng diện kia nhìn như vô cùng buồn cười. Một đôi chân ngắn nhỏ chuyển còn rất nhanh. Có Thái Ất Kim Tiên muốn xuất thủ, thế nhưng bị đồng bạn bên cạnh ngăn cản. Đối một đứa bé động thủ cái gì? Có cái kia nhàn tâm nghĩ, không bằng nhìn xem nguy cơ trước mắt, không bằng suy nghĩ một chút, kẻ trước mắt này đến cùng giải quyết như thế nào? Không sai, chúng ta không có khả năng ngồi nhìn chờ lấy để người này bước vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới a. Việc này, tuyệt đối không có khả năng, hiện tại, nhất định muốn nghĩ biện pháp xáo trộn người này tiết tấu. Lời nói ngược lại là nói thật dễ nghe, thế nhưng ngươi làm sao xáo trộn? Hiện tại sự thật liền bày ở trước mắt, làm sao làm? Trực tiếp đánh nát lôi kiếp, đừng ồn ào, trong lúc nhất thời, những này Thái Ất Kim Tiên rơi vào nước bọt trong chiến đấu. Cho dù là bọn họ kiến thức rộng rãi, cho dù là bọn họ kinh lịch nhiều đếm không hết, cho dù là bọn họ đầu dùng rất tốt, thông minh vô cùng, thế nhưng giờ khắc này, người nào đều không bỏ ra nổi một biện pháp tốt tới. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là hư ảo. Hiện tại thiên đạo quyết tâm muốn che chở Diệp Lâm, bọn họ biện pháp gì đều không bỏ ra nổi tới. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên, từng đạo lôi đình tiếng nổ càn quét toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Cái này để một đám Thái Ất Kim Tiên đều nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn hướng nơi xa lôi kiếp. Lôi kiếp rất mạnh, cho dù là bọn họ đều có chút kiêng kỵ. Cho dù thiên đạo che chở Diệp Lâm, bất công Diệp Lâm, thế nhưng tại cái này lôi kiếp bên trên, thiên đạo tự nhiên sẽ không làm tay chân. Nên như thế nào thì thế nào. Dù sao lôi kiếp nếu là không mạnh, đó chính là hại Diệp Lâm. Lôi kiếp đối với một ít người đến nói, đó chính là kinh lịch một lần sinh tử, vô số tu sĩ đều đối lôi kiếp có chút kiêng kỵ, thậm chí vì trốn tránh lôi kiếp, còn phát minh ra đến các loại biện pháp. Mà lôi kiếp đối với một số người khác đến nói, đó chính là thử thách, cũng là tẩy lễ. Chỉ có tại lôi kiếp thử thách phía dưới sống sót, tại lôi kiếp tẩy lễ bên trong sống sót, mới xem như cường giả chân chính. Lôi kiếp là một lần thử thách, cũng là một lần tẩy lễ, càng là một lần trùng sinh. Đối với Diệp Lâm đến nói, lôi kiếp cường độ nếu là không cao, trực tiếp sẽ quan hệ đến Diệp Lâm tương lai cùng với đột phá phía sau thực lực. Thiên đạo tự nhiên sẽ không tại phương diện này giở trò. Tiên sư nó, tuyệt đối không thể như thế trơ mắt nhìn, lấy Diệp Lâm thiên tư, cho dù là diệt thế lôi kiếp, cũng bổ không chết người này, nếu là lại tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có thể gặp phải thanh toán. Cuối cùng, có Thái Ất Kim Tiên nhịn không được, hắn bước ra một bước, hùng hậu Thái Ất Kim Tiên lực lượng hướng về nơi xa cái kia lôi kiếp chân áp tới. 3000 pháp tắc rậm rạp chằng chịt hướng về phía trước chân áp, pháp tắc những nơi đi qua, không gian đều vỡ nát tan tành. Nhưng mà sau một khắc, một đạo màu tím thần lôi từ sâu trong tinh không mà đến. Cái gì? Xuất thủ Thái Ất Kim Tiên gặp mì này sắc kinh hãi, hắn cắn răng vội vàng xuất thủ. Nhưng mà sau một khắc, hắn toàn bộ thân hình trực tiếp bị lôi kiếp đánh bay đi ra. Thậm chí tinh không bên trong còn lưu lại tích tích kim sắc thần huyết. Nhìn đi, bản tôn liền đoán được, nếu ai thừa dịp những này khoảng cách xuất thủ, thiên đạo tất nhiên sẽ không chút lưu tình xuất thủ. Chúng ta nếu là hiện tại động thủ, vừa vặn hợp thiên đạo tâm ý. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy bỏ mặc người này đột phá. Chương 5737, con đường vô địch thành tựu Thái Ất Kim Tiên. Một đám Thái Ất Kim Tiên cường giả đứng tại lôi kiếp phía trước, trơ mắt nhìn xem Diệp Lâm độ kiếp mà gấp vỏ đầu bứt tai. Nhìn xem bên cạnh mình, nhìn xem phía trước, chính là nghĩ không ra một biện pháp tốt. Mà trong thời gian này, cũng có Thái Ất Kim Tiên cường giả lặng lẽ meo meo rời đi. Dù sao hiện tại thiên đạo kéo lệch khung, Diệp Lâm quật khởi đã không ngăn được, còn không bằng kịp thời trốn đi. Trốn đến mặt khác thời không đi, to như vậy thời không, bọn họ cũng không tin Diệp Lâm còn có thể tìm được bọn họ. Mà thôi, các vị đạo hữu, cáo từ. Các vị đạo hữu, hy vọng trăm năm về sau, các ngươi còn có thể sống được. cáo từ. Cuối cùng, đám này Thái Ất Kim Tiên nhộn nhịp quay người rời đi. Sống như thế tháng năm dài đằng đẵng, bọn họ từ trước đến nay đều không có nghiêm túc xuất thủ qua một lần. Bây giờ thật vất vả nghiêm túc một lần. Không nghĩ tới, còn không có thành công. Không những không thành công, còn để một vị cường giả tuyệt thế ghi hận cho. Cái này hoàn toàn chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Quả thực là thua thiệt lớn. Quân sái tử đều thua thiệt không có. Thái Ất Kim Tiên một cái tiếp một cái rời đi, cuối cùng toàn bộ rời đi. Mà lôi kiếp còn tại một mực duy trì liên tục. Thế nhưng lấy Diệp Lâm thực lực hôm nay, cái này lôi kiếp hoàn toàn đều không phải sự tình, đều không tính vấn đề. Trong chớp mắt, thời gian một năm trong nháy mắt mà qua. Nguyên bản làm cho cả Tinh Hà Hoàn Vũ mỗi giờ mỗi khắc đều tại chấn động lôi kiếp tiêu tán. Lôi kiếp tiêu tán địa phương, nằm một vị thanh niên tóc trắng. Thanh niên hai mắt nhắm nghiền, mi tâm khắc lấy một đóa màu đỏ rực liên hoa ấn ký, 3000 sợi tóc tùy ý choàng tại trên vai, cho người một loại cực kỳ thoải mái phiêu giật cảm giác. Mà tại quanh người hắn, không gian cũng hơi vặn vẹo. Tại thân thể của hắn bên trong, ẩn chứa một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Một lát sau, Diệp Lâm từ từ mở mắt. Cùng lúc đó, toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong vang lên từng trận đại đạo thanh âm, kim sắc hoa sen nở rộ tại Tinh Hà Hoàn Vũ mỗi một cái nơi hẻo lánh. 3000 pháp tắc càn quét toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tĩnh mịch Tinh Hà Hoàn Vũ tựa như sống lại một dạng, vô số nguyên bản tiên khí mỏng manh thế giới bên trong tiên khí lại lần nữa nồng nặc lên. Mà vô số khô héo tiên quáng lại lần nữa xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ tiên thạch. Thiên địa đại đạo lại lần nữa tái hiện thế gian, biến hóa như thế, có thể nói thần tích. Hoàn toàn chính là thần tích bên trong thần tích, điều này cũng làm cho trốn ở sâu trong tinh không một đám gia hỏa nhộn nhịp hưng phấn lên. Tinh Hà Hoàn Vũ phát sinh như vậy biến động, chẳng lẽ, hạo kiếp đi qua. Tinh Hà Hoàn Vũ lại lần nữa tỏa ra sinh cơ, bọn họ chịu đựng qua diệt thế đại kiếp, nguyên bản biến mất thiên địa pháp tắc tại cái này một khắc thay đổi đến trước nay chưa từng có rõ ràng. Nhưng mà không đợi bọn họ vui vẻ bao lâu, nguyên bản dị tượng bắt đầu tiêu tán, tựa như từ trước đến nay đều không có phát sinh qua đồng dạng. Nguyên bản to lớn động tĩnh toàn bộ rơi vào yên tĩnh bên trong. Dị tượng như thế, cũng vẻn vẹn chỉ là kéo dài một ngày thời gian mà thôi. Thái Ất Kim Tiên, đây chính là Thái Ất Kim Tiên lực lượng sao? Quả nhiên cường đại, trách không được nói, Thái Ất Kim Tiên phía dưới đều vì sâu kiến đây. Diệp Lâm xếp bằng ở hư không bên trong tự lẩm bẩm. Không bước vào Thái Ất Kim Tiên, vĩnh viễn không cảm giác được Thái Ất Kim Tiên lực lượng. Hắn hiện tại, cường đại trước nay chưa từng có. Thậm chí chính mình mở rộng thần niệm, có khả năng bao phủ toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ. Toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ tại chính mình thần niệm phía dưới, không có một chút xíu bí mật. Ân, còn có mấy đầu bò sát. Diệp Lâm khẽ chau mày, lập tức liền giãn ra. Chính mình hiện tại cũng không có công phu đi quản những cái được gọi là bò sát. Mặc dù Tinh Hà Hoàn Vũ tình huống bây giờ vô cùng hỏng bét, thế nhưng hiện tại cũng không có công phu đi quan tâm những cái kia. Hắn hiện tại còn có chuyện quan trọng cần xử lý đây. Chương 5738, con đường vô địch thật đáng buồn đáng tiếc. Thái Ất Kim Tiên a. Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy, cảm khái một tiếng, hắn đột nhiên kéo ra bảng. Tính danh: Diệp Lâm. Tu vi: Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Mệnh cách: Siêu thoát. Thân phận: một vị thường thường không có gì lạ tinh hà lãng tử. Chủng tộc: nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận: 3000 ức. Mệnh lý: vận khí không tệ, ngộ tính: thông thần thông minh tuyệt đỉnh, sát đạo lĩnh vực, chiến lực vô song, môn xuất pháp tùy thiên tâm, chính là tâm ta luyện ngục băng diễm hỗn độn kiếm thể khởi nguyên đồng thuật. Vận mệnh: dừng bước tại thánh nhân tầng 9, trải qua nhiều phiên sông sáo, tu vi cuối cùng đi tới thánh nhân tầng 9, một người trấn áp toàn bộ vô tận hư không, tại vô tận hư không bên trong vô địch tại thế, lập tức vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, tại vô tận hư không tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm tới trong truyền thuyết Hồng Mông đại lục. Trước khi đến Hồng Mông đại lục, trên đường gặp phải một tôn cường giả bí ẩn, cái kia cường giả bí ẩn tính tình bạo ngược, trong cơn giận dữ bị cái kia cường giả bí ẩn chém giết, tự thân đạo vận cùng với chân linh bị triệt để ma diệt, từ đó vẫn lạc tại Hồng Mông đại lục biên giới. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thông minh tuyệt đỉnh, hắn trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngài đã là ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Luyện ngục băng diễm, tầng ngoài thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa màu tím, tầng bên trong lại tản ra hàn khí thấu xương, phảng phất có thể đem tất cả đông kết, băng diễm chỗ qua địa, vạn vật sẽ bị thiêu đốt, lần thứ hai rơi vào đóng băng, rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên vô hạn tuần hoàn quỷ dị tư thái. Hỗn độn kiếm thể, thân chính là kiếm, kiếm nói ngay. Một sợi kiếm khí có thể toái tinh thần, nhất niệm kiếm ý chấn vạn cổ. Nhục thân phân hóa hỗn độn, kiếm mang nuốt hoàn vũ, phàm chỗ chém chỗ, thời khắc sụp đổ, vạn pháp hư vô. Vô phong không lưỡi, không ánh sáng vô tướng, chỉ có một kiếm bổ ra hồng mông, chôn cất tận chư thiên tiên thần. Khởi nguyên đồng thuật, vạn vật chi thủy, 3000 pháp tắc cụ hiện, nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm vạn vật rơi, 3000 pháp tắc đều ở trong mắt. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Tu vi đi tới thái ất kim tiên, mà còn khí vận cũng trực tiếp tiêu vào đến 3000 ức. Nhìn xong bảng, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, lập tức chậm rãi vẫy tay, trước mắt không gian lập tức vỡ vụn. Theo hắn bước ra một bước, thân hình nháy mắt liền đi đến một phương khác thiên địa. Đạo hữu, chúc mừng. Kiếm tôn tựa như nhìn xem đột nhiên xuất hiện Diệp Lâm, nhẹ giọng chúc mừng. Hiện tại Diệp Lâm đã đi vào thái ất kim tiên, chịu đựng nổi hắn một tiếng nói bằng hữu. Không hổ là bị một đám thái ất kim tiên kiêng kỵ nhân vật, rõ ràng vừa bước vào thái ất kim tiên, thế nhưng cái này một thân khí tức liền hắn đều có chút kiêng kỵ. Thật là không hợp thói thường đến cực điểm. Đa tạ hai vị tiền bối giúp ta một chút sức lực. Diệp Lâm hướng về kiếm tôn cùng nơi xa chữa thương thiên khung ôm quyền thi lễ. Không cần cảm ơn ta, không liên quan gì đến ta. Kiếm tôn tùy ý xua tay tránh ra vị trí, để Diệp Lâm nhìn thẳng vào nơi xa thiên khung. Đồng thời, hắn cũng ghen tị thiên khung lão gia hỏa này. Thật đúng là bị thiên khung lão gia hỏa này thành công. Hiện tại Diệp Lâm thành công bước vào thái ất kim tiên cảnh giới, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, đã không người có khả năng ngăn được hắn. Lão phu đáp ứng ngươi, sẽ che chở ngươi, bất quá đáng tiếc, lão phu năng lực không được. Thiên khung mở to mắt vui vẻ nhìn hướng Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì khẽ cười một tiếng. Theo Diệp Lâm tiện tay một chiêu, một gốc màu trắng thánh liên xuất hiện tại Diệp Lâm trong tay. Tiền bối, vật này đối với thái ất kim tiên đều có không nhỏ hiệu quả trị bệnh, hy vọng đối ngươi hữu dụng. Những vật này là ta tại hỗn độn bí cảnh bên trong lấy được, mời ngài nhận lấy. Nhìn xem đầy đất bàn đào cùng bàn đào rượu, kiếm tôn tò mò cầm lên một cái cắn một cái. Lập tức, kiếm tôn hai mắt tỏa sáng, sau đó một cái toàn bộ sẽ bàn đào nuốt vào. Đồ tốt, ăn ngon. Kiếm tôn lại lần nữa tiện tay vung lên, một vò bàn đào rượu đi tới trước người mình, mở ra cái bình miệng lớn uống rượu. Ha ha ha, hảo tử, nếu là ta đoán không sai, đây chính là bàn đào quán ba. Lần trước long tộc mấy cái kia lão già cầm cái này bàn đào rượu thèm ta rất lâu, hiện tại thế nhưng là để ta uống. Kiếm tôn xách theo hai vò rượu ha ha cười nói. Diệp Lâm như thế tiện tay vung lên, trên mặt đất tối thiểu nhất có hơn ngàn vò, lần này ngược lại là có thể thật tốt uống cái tận hứng. Người này, chính là một cái từ đầu đến đuôi tử quỷ. Thiên khung hướng về Diệp Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng, đồng thời cũng đưa tay ra tiếp nhận Diệp Lâm đưa tới màu trắng thánh liên. Người có lòng, khẽ mỉm cười. Thiên khung sẽ cái này màu trắng thánh liên thu vào trong ngực. Vật này, xác thực đối thái ất kim tiên không nhỏ hiệu quả trị bệnh. Có vật này trợ giúp, hắn khôi phục cũng càng nhanh mấy phần. Tiểu tử, bước kế tiếp muốn đi làm cái gì? Kiếm tôn xách theo hai vò bàn đào rượu quay người nhìn hướng Diệp Lâm. Hiện tại Diệp Lâm, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong không ai cản nổi, hắn cũng muốn biết, tiểu tử này chuyện thứ nhất là muốn làm gì. Chuyện thứ nhất, tự nhiên là đi tìm hiểu một cái ta tộc tam tổ tình huống. Diệp Lâm đối với kiếm tôn khẽ mỉm cười. Dù nói thế nào, đó cũng là nhân tộc ba vị lão tổ, giúp mình rất nhiều tồn tại. Cho dù bị quỷ dị ăn mòn, chính mình cũng muốn đi nhìn xem có hay không biện pháp giải quyết. Đối mặt Diệp Lâm trả lời, kiếm tôn thì nhẹ nhàng gật đầu. Cũng tốt, đi xem một chút a. Bất quá ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, cái kia quỷ dị đã sớm cùng các ngươi nhân tộc ba vị lão tổ buộc chặt cùng một chỗ. Muốn diệt trừ bọn họ, trừ phi cũng giết các ngươi nhân tộc ba vị lão tổ. Đến lúc đó, chính ngươi làm tốt lấy hay bỏ. Kiếm tôn nói xong, liền một thân một mình xách theo vò rượu hướng về nơi xa đi đến. Mà Diệp Lâm thì đứng tại chỗ khẽ thở dài một tiếng. Kiếm tôn ý tứ hắn hiểu được. Hắn thành thái ất, đã sớm có tư cách gánh vác nhân tộc gánh nặng. Nhân tộc ba vị lão tổ nếu thật bị quỷ dị ăn mòn, nếu thật đi đến tuyệt cảnh, đến lúc đó động thủ, vẫn là chính mình. Chỉ có chính mình mới có tư cách này động thủ. Chủng tộc khác thái ất kim tiên động thủ, tất nhiên sẽ gây nên cả nhân loại tộc quần phẫn nộ. Hai vị tiền bối, cáo từ. Thở dài một tiếng về sau, Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình biến mất không còn tăm hơi tại nguyên chỗ. Ai? Chương 5739, con đường vô địch ngươi quả thực nhẫn tâm sao? hài tử, thật xin lỗi, các lão tổ không thể giúp được ngươi. Một chỗ tất cả đều là liệt diễm không gian bên trong, toàn thân bị song sắt trói gô nhân tộc ba vị lão tổ nhìn trước mắt Diệp Lâm một mặt áy náy. Nhân tộc ra một tôn có thể so với thái cổ nhân hoàng đồng dạng đứng đầu yêu nghiệt, thế nhưng bọn họ lại không cách nào giúp được một tay. Sớm tại phía trước, bọn họ cũng đã dùng bí pháp trấn áp trong cơ thể quỷ dị. Thế nhưng về sau, đang lúc Diệp Lâm đột phá thời điểm, trong cơ thể quỷ dị ngược lại không trấn áp được. Cái này để bọn họ rất là áy náy. May mắn về sau có thiên đạo che chở. Vạn nhất thiên đạo không có che chở, vạn nhất Diệp Lâm đột phá trong đó bị mặt khác thái ất kim tiên giết, bọn họ chết đều không thể nhắm mắt. Ta cũng không thèm để ý. Nhìn trước mắt sẽ chính mình buộc chặt ba vị lão tổ, Diệp Lâm thở dài một tiếng. Bị tức chuyển phản phệ. Giờ phút này, cho dù là hắn đều không có biện pháp gì. Trường hợp này quá hiếm thấy, mà còn nguyên thần đều bị ô nhiễm, hắn hoàn toàn không giải quyết được. Đáng tiếc, không có cách nào cứu các ngươi. Không có chuyện gì hài tử, chúng ta tật xấu này, đều là có lẽ. Tương lai nhân tộc, liền giao cho ngươi. Nhân tộc tam tổ đối với Diệp Lâm lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa. Mà tại mi tâm của hắn ở giữa thì bao quanh một đoàn hắc khí. Đúng vậy a hài tử, ba người chúng ta lão gia hỏa nhìn thấy ngươi trưởng thành, cũng liền yên lòng, tương lai nhân tộc, liền giao đến trong tay ngươi. Hài tử, cố gắng, thật tốt đi xuống, nhất định muốn bước vào đại la cảnh giới, vì nhân tộc lại nối tiếp một đoạn kéo dài khí vận. Ngươi cũng không có được đến nhân tộc bao nhiêu chỗ tốt, lại muốn gánh chịu trách nhiệm như vậy nặng nề, chúng ta thực sự là xin lỗi ngươi a. Đối mặt ba vị lão tổ cảm khái, Diệp Lâm chỉ là thở dài một tiếng không nói gì. Chỉ là một thân một mình đứng tại chỗ yên lặng gật đầu. Lời này, hắn nhớ kỹ. Tối thiểu nhất tại hắn bước vào Đại La Kim Tiên về sau, ít nhất cũng phải vì nhân tộc nâng đỡ lên một tôn Thái Ất Kim Tiên. Nếu không nếu là không có Thái Ất Kim Tiên tọa chấn, nhân tộc lại sẽ khôi phục thời kỳ thượng của cái chủng loại kia địa vị. Hài tử, động thủ đi, nhìn xem ngươi dạng này, chúng ta cũng không có cần phải tiếp tục chống. Đúng vậy a, chống nhiều như thế kỷ nguyên, chúng ta cũng mệt mỏi, hiện tại cuối cùng có thể nhắm mắt nghỉ tạm. Hài tử, động thủ đi, toàn bộ nhân tộc, cũng chỉ có ngươi có cái này tư cách, chết tại trong tay của ngươi, chúng ta rất yên tâm. Nhân tộc ba vị lão tổ nhìn xem Diệp Lâm một người một câu. Diệp Lâm chưa thành thái ất phía trước, bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiếp nhận lớn lao thống khổ. Thế nhưng hiện tại tốt, tất cả đều đi qua. Bọn họ cũng mệt mỏi, bọn họ chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Theo ba vị lão tổ nhắm mắt, một lát sau, ba vị lão tổ lại lần nữa mở to mắt, bất quá giờ khắc này, mặt của bọn họ cho lại vô cùng dữ tợn. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới thật đúng là bị tiểu tử ngươi bước vào thái ất kim tiên, thế nhưng trước mặt ngươi thế nhưng là ngươi nhân tộc ba vị lão tổ, ngươi thật nhẫn tâm động thủ sao? Đúng vậy a, chém giết nhân tộc tam tổ, ngươi biết ngươi muốn lưng đeo bao lớn bêu danh sao? Toàn bộ tinh hà hoàn vũ thái ất kim tiên đều biết rõ nhân tộc tam tổ bị chúng ta ký sinh, thế nhưng nhân tộc không biết a. Không sai, những cái kia người ngu xuẩn tộc nhưng không biết sự thật a, ngươi nếu là giết chúng ta, ngươi sẽ lưng đeo ngập trời bêu danh. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy nhân tộc sẽ hận ngươi vẫn là cảm tạ ngươi. Diệp Lâm, chúng ta không bằng hợp tác một phen, ngươi thả chúng ta giúp ngươi thanh toán những cái kia thái ất kim tiên, yên tâm, những cái kia thái ất kim tiên một cái so một cái đồ ăn, chúng ta đủ để thanh toán bọn họ. Chương 5740, con đường vô địch ta cũng không để ý cái gì bêu danh. Không sai, chúng ta xác thực có thể hợp tác, thế nào? Chúng ta có thể miễn phí vì ngươi làm công, mà còn ngươi cũng không cần gánh chịu bêu danh. Cớ sao mà không làm đâu. Nghe lấy ba vị này lời nói, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, trên cổ tay kim sắc vòng tay liền biến thành nhân hoàng kiếm đi tới trong tay Diệp Lâm. Diệp Lâm xách theo nhân hoàng kiếm liền gác ở một người trong đó trên cổ. Thái ất kim tiên sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, vậy mình liền lấy nhân tộc khí vận chí bảo đánh giết ngươi. Lấy nhân tộc khí vận lại thêm nhân hoàng kiếm lại thêm thực lực bản thân, hoàn toàn có thể chấn sát thái ất kim tiên cường giả. Mà còn không chút nào phí sức, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn lưng đeo ngập trời bêu danh hay sao? Ngươi có biết ngươi một khi làm, ngươi sẽ đối mặt với như thế nào tình huống? Ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng, mắt thấy nhân hoàng kiếm đều gác ở trên cổ mình, quỷ dị tại cái này một khắc triệt để luống cuống, hắn nhìn trước mắt Diệp Lâm lớn tiếng nói. Mưu đồ dùng những lời này để Diệp Lâm tỉnh táo lại. Mắt thấy thật vất vả đoạt đến cái này thân thể, hắn cũng không muốn chết ngay bây giờ. Bêu danh, ta Diệp Lâm quật khởi tại bé nhỏ. Đối với thanh danh không chút nào không để ý, mắng ta lại như thế nào? Tại ta Diệp Lâm trong mắt, chỉ có thực lực hai chữ, chỉ cần có thực lực cường đại, bêu danh mà thôi, lại coi là cái gì? Diệp Lâm khinh thường cười lạnh, sau đó tay phải có chút dùng sức, người trước mắt tộc đại tổ đầu trực tiếp bị nhân hoàng kiếm chém xuống. Người quả thực làm càn, chúng ta chính là nhân tộc tam tổ, luận bối phận, người cho chúng ta sách giày cũng không xứng, giết hại nhân tộc lão tổ, người quả thực vô pháp vô thiên. Không sai, dừng tay, nhanh lên dừng tay, ngươi bây giờ dừng tay, chúng ta có thể xem ngươi cái gì cũng không làm qua. Dừng lại, mắt thấy Diệp Lâm động thủ thật, cái này ba đầu quỷ dị triệt để luống cuống. Tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ thật là không muốn chết ha. Theo ba cái đầu bị chặt đi xuống, Diệp Lâm vận dụng Thái Ất Kim Tiên lực lượng sẽ cái này ba bộ không đầu thi thể toàn bộ trấn áp tại cái này vô tận biển lửa bên trong, trong đó vẫn không quên cho cái kia xiềng xích ra cố một phen phong ấn. Nhân tộc ba vị lão tổ, cho dù bị quỷ dị ăn mòn, trên thân đều mang nhân tộc khí vận, cho nên cho dù chết rồi, thi thể chính mình tạm thời cũng xử lý không xong. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm nhìn trước mắt ba cái một mặt hoảng sợ đầu, không chút do dự liền giơ lên trong tay nhân hoàng kiếm chém xuống. Ngươi dám! Kinh khủng kiếm khí mang theo hùng hậu nhân tộc khí vận lực lượng sẽ cái này ba viên đầu ép thành phấn vụn. May mắn có xiềng xích này tương trợ, chính mình động thủ cũng rất nhẹ nhàng, ba tên này trên cơ bản cũng không có quá nhiều dãy giụa. Tại nhân tộc cái kia kinh khủng khí vận chấn áp xuống, ba viên đầu lập tức hóa thành hư vô, tựa như từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm chậm rãi thu hồi nhân hoàng kiếm. Nhân tộc ba vị lão tổ chết ở trong tay của hắn. Hắn tự tay giải quyết nhân tộc ba vị lão tổ. Hiện tại, nhân tộc khí vận vì hắn một người nắm trong tay, tại nhân hoàng kiếm trợ giúp bên dưới, Diệp Lâm có khả năng tùy thời tùy khắc điều động toàn bộ nhân tộc khí vận. Quả thực muốn quá khủng bố. Liền tại Thái Ất Kim Tiên vẫn lạc một khắc này, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong truyền đến một đạo đau thương chi ý, toàn bộ tinh hà hoàn vũ cũng bắt đầu bên dưới lên huyết vũ. Thái Ất Kim Tiên vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Đối với thiên đạo đến nói, buồn không trọng yếu, tối thiểu nhất quá trình muốn đi lập tức. Như vậy thật lớn động tĩnh, đưa tới toàn bộ tinh hà hoàn vũ oanh động. Thái Ất Kim Tiên vẫn lạc, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong rất lâu đều không có Thái Ất Kim Tiên vẫn lạc, lần này sao lại thế? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.